Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi, chương 16, ngươi là vị hôn thê của bản vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LT, IP GTM sâu 9, GT, LT, XML, GT, LT, XML, GT, LT, End IP, GT, LT, XML, GT, Normal 0444N, USX NAN X NAN, LT, XML, GT, LT, End IP, GT, LT, IP GTM sâu 9, GT, LT, XML, GT, LT, XML, GT, LT, End IP, GT, LT, IP GTM sâu 10, GT, LT, Style, GT, Style Definition, Table, M sâu Normal Table, M sâu, Style, Name, Table Normal, M sâu, T-Style, Roben, Style 0, M sâu, T-Style, Coben, Style 0, M sâu, Style, No sâu, Yes, M sâu, Style, Priority 99, M sâu, Style, Parent, M sâu, Padding, An, 0-5, 4PT 0-5, 4PT, M sâu, Para, Margin, Top 0-5, M sâu, Para, Margin, Right 0-5, M sâu, Para, Margin, Bottom 8, 0PT, M sâu, Para, Margin, Left 0-5, Line, 2, 107. Em sâu, pagination, widow, orphan, phong, size, 11, 0PT, phong, family, calibri, san, serif, em sâu, AC, phong, family, calibri, em sâu, AC, theme, phong, minor, latin, em sâu, hansi, phong, family, calibri, em sâu, hansi, theme, phong, minor, latin, em sâu, BD, phong, family, tham new roman, em sâu, BD, theme, phong, minor, BD, LT, style, GT, cách chương.